Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói bình tĩnh mà không thể bác bỏ đã khiến Thẩm Tường Ý nghẹn lời, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không thể thốt lên một chữ nào. Cô hiểu việc giấu giếm của mình là sai, nhưng cô nghĩ rằng xuất phát điểm của mình cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Hạ Tĩnh Sinh vẫn dịu dàng, đối diện cô không còn chút khí chất hung dữ hay lạnh lùng như khi đối mặt với người khác tối nay. Anh dịu dàng và chu đáo biết bao, dù có tức giận, anh vẫn nhẹ nhàng với cô, bế cô xuống xe, chuẩn bị nước tắm, nhắc nhở cô nghỉ ngơi cho tốt. Dù đang giận, trước khi bày tỏ sự bất mãn, anh vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô. Ngay cả khi cô đã bình tĩnh trở lại, anh cũng dùng những từ nhẹ nhàng như thảo luận để bắt đầu câu chuyện. Anh thực sự tỉ mỉ và dịu dàng, những chi tiết nhỏ nhặt này cô không thể tìm ra bất kỳ điểm gì để phàn nàn. Nhưng lạ thay, Thẩm Tường Ý lại cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa cách từ anh một cách rõ ràng. Thảo nào trên đường về, anh không nói một lời với cô. Thảo nào khi về đến nhà, cô luôn cảm thấy anh không giống bình thường. Trực giác của phụ nữ luôn chính xác một cách đáng sợ, nhất là với một người nhạy cảm như cô. Anh đang giận cô vì chuyện này, không hiểu vì sao. Sự lịch sự hay ranh giới rõ ràng khi Hạ Tĩnh Sinh chỉnh lại dây váy cho cô lại khiến cô bực bội, cùng với một cảm giác ấm ức khó tả. Bởi vì cô biết, trước mặt cô Hạ Tĩnh Sinh vốn không phải là một người lịch sự đến mức giữ khoảng cách như vậy. Em có biết rằng nếu em nói với anh sớm, chuyện tối nay đã không xảy ra. Giọng điệu của Hạ Tĩnh Sinh vẫn bình tĩnh, ôn hòa như giảng giải, nhưng ánh mắt sắc bén lại không hề giảm đi chút nào. Thà tìm đến người không liên quan, cũng không muốn nói với anh. Là em không tin anh sao? Em không nghĩ nhiều đến thế. Thẩm Tường Ý bị hỏi đến ngẩn người, ánh mắt của Hạ Tĩnh Sinh càng thêm sắc bén. Vậy rốt cuộc em đang đề phòng điều gì? Thẩm Tường Ý không hiểu tại sao một chuyện nhỏ nhặt, dễ hiểu như vậy lại bị anh diễn giải thành vấn đề. Tin tưởng, hay, đề phòng, có lẽ thời gian hòa thuận gần đây đã khiến cô quên mất rằng bản tính của Hạ Tĩnh Sinh vốn dĩ đã là một người đa nghi một cách bệnh hoạn. Vậy tại sao những gì cô nói, lời giải thích của cô, anh lại không tin? Vòng quanh một hồi, mối quan hệ của họ như trở về điểm xuất phát, lại rơi xuống mức đóng băng. Lúc này, ánh mắt anh nhìn cô giống hệt khi anh chất vấn một tên lưu manh bị anh dí dao vào cổ tối nay. Ai phái mày đến? Ánh mắt sắc bén, chuẩn xác và không khoan nhượng. Anh cũng đang chất vấn cô sao, như đang thẩm vấn tội phạm. Sự ấm ức trong lòng Thẩm Tường Ý càng cuộn trào. Dù anh có thật lòng thích cô hay không, nhưng trước những chuyện lớn, anh luôn hùng hổ, không cảm xúc như vậy. Huống chi, đây còn không phải chuyện lớn, chỉ là một lời nói dối thiện ý thôi, mà anh lại phóng đại đến mức nói về tin tưởng hay đề phòng. Nếu là trước đây, cô chẳng bận tâm anh nghĩ gì, anh hiểu lầm thế nào cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ, cô không thể làm ngơ, nhất là khi anh dùng vẻ ngoài lịch sự để đối xử với cô xa cách như vậy. Chuyện này có liên quan gì đến tin hay không tin? Má Thẩm Tường Ý đỏ ửng lên vì cơn tức. Ngay khi nói ra câu đó, cô thấy Hạ Tĩnh Sinh nhíu mày, ánh mắt càng tối lại. Anh chỉ mong em có thể thành thật với anh. Thẩm Tường Ý bực mình đến mức nói ra lời không kịp suy nghĩ. Anh dám chắc là anh chưa từng giấu em chuyện gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lườm anh một cái rồi quay người chạy ra khỏi phòng làm việc. Hạ Tĩnh Sinh vội đuổi theo, sợ cô như lần trước lại chạy xuống núi bỏ nhà đi. Đến khi thấy cô vào phòng và không ra ngoài, anh mới yên tâm. Thẩm Tường Ý giận dữ quay lại phòng, cố tình đóng cửa rầm rầm rồi nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cô càng nghĩ càng tức, nằm trên giường đấm mạnh vào gối. Nếu Hạ Tĩnh Sinh đã cố chấp như vậy, lạnh nhạt với cô như vậy, thì cô cũng sẽ chiến tranh lạnh với anh đến cùng. Cô không muốn quan tâm đến anh nữa, dù anh dỗ dành thế nào cũng không có tác dụng. Nhưng Thẩm Tường Ý nằm trong chăn không biết bao lâu mà Hạ Tĩnh Sinh vẫn không đến tìm cô. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ không để cô một mình lâu như vậy. Trước đây, khi cô rời khỏi thư phòng, anh sẽ lập tức chạy theo. Vậy mà lần này, cảm giác bất an âm thầm dâng lên, cô nằm yên không nhúc nhích, vẫn trùm chăn kín đầu. Thật ra đây cũng là thói quen xấu khi ngủ của cô, luôn vô thức kéo chăn trùm qua đầu. Lúc này, không hiểu sao cô lại nhớ đến mỗi lần cô làm vậy, Hạ Tĩnh Sinh đều kiên nhẫn kéo chăn xuống, sửa lại cho cô. Không khí bên trong chăn càng lúc càng ngột ngạt, toàn là khí carbon dioxide, khiến cô cảm thấy khó thở, đầu óc bắt đầu thiếu oxy. Cảm giác khó chịu này bóp nghẹt trái tim cô, sinh ra một sự hoang mang không thể diễn tả. Cuối cùng, Thẩm Tường Ý kéo chăn ra, hít lấy hít để không khí trong lành. Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn trần nhà. Bên cạnh là chiếc đồng hồ điện tử, nhưng thay vì xem giờ, cô lại thầm đếm trong đầu. Khi đếm đến khoảng phút thứ 5, cuối cùng ngoài cửa cũng có tiếng động rất khẽ. Ý thức được Hạ Tĩnh Sinh đã quay lại, phản ứng đầu tiên trong lòng cô là một niềm vui thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, cô vội kéo chăn che kín đầu, cuộn tròn người lại, nhắm mắt giả vờ ngủ. Cửa phòng được mở ra, dưới lớp chăn, cô vẫn cảm nhận rõ ràng từng bước chân trên thảm mềm. Dù không phát ra tiếng động, nhưng trực giác của cô mách bảo Hạ Tĩnh Sinh đang đến gần. Cô nhắm chặt mắt, vô thức nín thở. Không gian dưới chăn vốn đã chật chội, chỉ toàn là tiếng tim đập dồn dập của cô. Cô nuốt khan, không hiểu sao, trong lòng cô lại thấy căng thẳng. Không biết căng thẳng vì điều gì, cũng không rõ mình đang sợ hãi điều gì. Cho đến khi lớp chăn trùm kín đầu cô bị nhẹ nhàng kéo xuống. Một luồng không khí trong lành ùa vào cùng mùi hương quen thuộc của anh. Thẩm Tường Ý cố kiềm chế nhịp tim đang đập loạn xạ, vẫn nín thở giả vờ ngủ, hàng mi khẽ rung lên không ngừng. Cô chờ đợi, mong mỏi, rằng anh sẽ làm như mọi khi, vuốt má cô, hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Y y, đừng giận anh nữa. Thế nhưng, điều đó không xảy ra. Sau một tiếng động nhỏ từ chiếc tủ đầu giường, hơi thở của anh cũng dần xa. Thẩm Tường Ý không thể giữ bình tĩnh được nữa, mở choàng mắt. Cô nhìn thấy bóng lưng anh đang bước về phía phòng tắm. Vừa đi, anh vừa tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay. Chiếc đồng hồ mà anh đã dùng làm vũ khí tối nay. Không chút do dự, anh ném thẳng vào thùng rác. Anh thong thả tháo cà vạt, cởi áo di lê và áo sơ mi, rồi vứt tất cả vào chiếc ghế sofa bên cạnh trước khi bước vào phòng tắm. Đóng cửa lại mà không nhìn cô lấy một lần. Phòng tắm có cách âm rất tốt, cô không nghe thấy một âm thanh nào bên trong. Nhưng trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh Hạ Tĩnh Sinh khi tắm. Phòng ngủ yên tĩnh đến mức khiến cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giả vờ ngủ một cách vụng về như thế, làm sao Hạ Tĩnh Sinh không nhận ra? Cô nhận ra, điều mà cô sợ nhất ngay từ khoảnh khắc anh bước vào là gì? Cô sợ anh thật sự không quan tâm, thậm chí thấy cô trùm chăn kín đầu cũng không để ý, nhưng anh không làm vậy. Anh vẫn kéo chăn xuống, thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại các góc cho cô. Thế nhưng, điều đó vẫn không khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Một giọng nói vang lên trong đầu cô, không ngừng nhắc nhở. Hạ Tĩnh Sinh lần này, có vẻ thật sự đang giận. Thẩm Tường Ý lật người, nằm nghiêng. Ánh mắt cô vô tình rơi vào chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. Thời gian đã gần nửa đêm, nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô không phải là giờ giấc, mà là một chiếc hộp điện thoại mới tinh nằm cạnh chiếc đồng hồ. Rõ ràng là anh vừa để đó, cô đã quên mất chuyện điện thoại của mình rơi xuống biển. Vậy mà anh vẫn nhớ, cô bắt đầu nghĩ lại những lời tranh cãi giữa hai người ban nãy. Nhất là câu hỏi sắc bén cô thốt ra, anh dám chắc là anh chưa từng giấu em chuyện gì không? Hạ Tĩnh Sinh không thành thật với cô sao? Hạ Tĩnh Sinh làm sao không thành thật với cô được? Ngay cả quá khứ đau đớn nhất, anh cũng không giấu cô, kể lại không chút giấu riêng. Vậy mà cô lại hỏi anh như thế. Thẩm Tường Ý đưa tay chạm vào chiếc hộp điện thoại, ngẩn người. Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô giật mình, rụt tay lại. Âm thanh không phát ra từ chiếc hộp mà từ chiếc điện thoại nằm trong đống quần áo của anh trên ghế sofa. Điện thoại cứ reo. Rồi ngắt, lại tiếp tục reo, như thể người gọi sẽ không từ bỏ cho đến khi có người trả lời. Cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn xuống giường, rón rén đi đến sofa, lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị cái tên Diệp Minh Châu. Cô khựng lại, Diệp Minh Châu, đã qua nửa đêm, cô ta gọi điện làm gì? Lại còn gọi nhiều lần như vậy. Thẩm Tường Ý không định nghe máy, cũng không định gọi Hạ Tĩnh Sinh, chỉ cầm điện thoại, im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Tường Ý giật mình, theo phản xạ ném chiếc điện thoại trở lại ghế sofa, rồi nhanh chóng chạy về giường, giả vờ thản nhiên lướt iPad. Hạ Tĩnh Sinh quấn khăn tắm bước ra, vừa lau tóc vừa nhìn thoáng qua cô, rồi quay sang nhìn điện thoại vẫn đang reo. Anh không nói gì, Từ Tốn đi đến ghế sofa, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhấc máy. Anh Tĩnh Sinh, anh có ở nhà không? Giọng nói của Diệp Minh Châu vẫn mềm mại, nũng nịu như mọi khi. Anh ra ngoài gặp em được không? Em có chuyện gấp muốn nói. Chuyện gì? Anh hỏi, giọng nhàn nhạt, vừa nói vừa đi vào phòng thay đồ. Là chuyện rất quan trọng, cực kỳ gấp. Anh ra đây đi, em đợi anh. Hạ Tĩnh Sinh biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ. Thẩm Tường Ý không nghe thấy anh nói gì, cũng không biết anh đã trả lời cô ta ra sao. Tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn. Giữa đêm khuya, Diệp Minh Châu tìm Hạ Tĩnh Sinh là vì cái gì? Một lát sau, anh bước ra, đã thay xong bộ vest đen chỉn chu, cổ tay đeo chiếc đồng hồ mới. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, không chải chuốt, rũ xuống trán. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Chưa đầy một giây, Thẩm Tường Ý đã nhanh chóng rời mắt đi, tiếp tục giả vờ bận rộn với chiếc iPad. Hạ Tĩnh Sinh đứng yên, im lặng nhìn cô. Sau một lúc, anh cất giọng trầm thấp, dịu dàng dặn dò. Ngủ sớm đi, anh đi đây, vừa nói, anh vừa quay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa bước được hai bước, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói vội vàng của Thẩm Tường Ý, rất nhẹ, mang theo chút kinh ngạc cùng khó hiểu. Anh phải đi sao? Hạ Tĩnh Sinh dừng lại, quay đầu nhìn cô. Thẩm Tường Ý vốn đang nằm trên giường, giờ đây nửa dựa vào đầu giường, hơi mím môi, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Ừ, một tiếng đáp nhẹ nhàng vang lên từ mũi, anh khẽ nâng cằm, ánh mắt nhìn cô dịu dàng, bình tĩnh, nhưng cũng mang vẻ xa cách. Anh vẫn giữ nguyên giọng nói ôn hòa, ngủ sớm một chút, đừng thức khuya. Thẩm Tường Ý vẫn nhìn anh, mũi hơi nhăn lại, đôi môi càng mím chặt hơn. Trên gương mặt cô hiện rõ sự ấm ức xen lẫn không hài lòng. Hạ Tĩnh Sinh gắng hết sức kìm nén thôi thúc muốn bước tới ôm cô vào lòng. Cô từng nói, cô không muốn anh lo lắng. Thật vậy sao? Có thật là như vậy không? Anh đối với lời giải thích này vẫn luôn nửa tin nửa ngờ. Có lẽ là vì chính anh thiếu cảm giác an toàn, cũng có thể là do anh quá nhạy cảm, hay do anh suy diễn quá mức. Nhưng anh không bận tâm, anh không thể bận tâm thêm nữa. Lần này, anh không thể giả vờ như không có chuyện gì được. Anh cần thiết phải phớt lờ cảm xúc cá nhân, giữ thái độ lạnh nhạt và dứt khoát, để cô nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh muốn cô hiểu rằng, dù cô không thích anh, nhưng chỉ cần mối quan hệ này còn tiếp tục, cô phải thẳng thắn và chân thành đối xử với anh. Sau này, không được phép giấu giếm anh bất cứ điều gì nữa. Hạ Tĩnh Sinh khẽ hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân thu lại ánh mắt. Cố giữ khuôn mặt không biểu cảm, xoay người lần nữa bước đi, không hề do dự rời khỏi căn phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại theo bước chân anh. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại Thẩm Tường Ý lẻ loi một mình. Màn hình iPad bên cạnh tối đen đi, nhưng gương mặt của Thẩm Tường Ý vẫn ngập tràn sự phức tạp. Cảm giác ấm ức vẫn chưa hề tan biến, bởi vì rõ ràng anh đã nói sẽ đợi cô ngủ rồi mới rời đi. Nhưng anh đã lừa cô, không chỉ là ấm ức, mà còn có sự hoảng loạn và mất mát không thể che giấu. Một sự mất mát đến mức trái tim như bị rỗng đi một phần, một sự mất mát làm mắt cô đỏ lên. Đây là lần đầu tiên Hạ Tĩnh Sinh đối xử với cô như vậy. Hạ Tĩnh Sinh thật sự đang giận, nhưng tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, anh lại để ý đến mức này? Tại sao anh lại chuyện bé xé ra to như thế? Thẩm Tường Ý ngồi bất động trên giường, ánh mắt trống rỗng. Đầu óc cô rối tung như một mớ len bị cuộn lẫn vào nhau. Dẫu vậy, cô không thể ngừng nhớ lại từng câu nói của mình với anh tối nay. Hạ Tĩnh Sinh là một người luôn giữ cảm xúc ổn định. Dù khi biết cô giấu anh điều gì, anh không vui, nhưng vẫn đặt cảm xúc của cô lên hàng đầu. Ngay từ đầu, anh đã chọn cách dùng từ thảo luận để mở đầu cuộc nói chuyện, muốn bình tĩnh cùng cô giải quyết. Nhưng chính cô, vì không chịu nổi sự xa cách trong thái độ của anh, chỉ vì sự lạnh nhạt đó mà mất kiểm soát, cô đã nóng nảy tranh cãi, nói những lời không suy nghĩ, rồi phá vỡ tất cả. Anh chỉ mong cô chân thành với anh, chỉ là một yêu cầu nhỏ như vậy mà thôi. Không khí yên lặng trong vài giây, hoặc có lẽ một phút. Bỗng nhiên, Thẩm Tường Ý bật dậy, xốc chăn lên, vội vàng xỏ dép, mở cửa chạy ra ngoài. Cô đi thang máy xuống lầu, băng qua đại sảnh, chạy ra ngoài cửa. Nhưng ngay khi vừa bước đến cửa, cô dừng lại, ánh mắt mờ mịt và kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. chiếc xe của Hạ Tĩnh Sinh vẫn đang đậu trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế đã mở cửa xe, Hạ Tĩnh Sinh chuẩn bị cúi người bước lên xe thì bị một giọng nói đột ngột vang lên gọi lại. Anh Tĩnh Sinh, đợi đã, đợi đã. Diệp Minh Châu xuất hiện, tay cầm một chiếc bánh sinh nhật, vội vã chạy tới. Cô ta trang điểm lộng lẫy, mang giày cao gót nhưng vẫn bước đi như bay. Đứng trước mặt Hạ Tĩnh Sinh, cô ta điều chỉnh nhịp thở, cười tươi rói, giọng nói ngọt ngào. Sinh nhật vui vẻ nhé, anh Tĩnh Sinh, đây là chuyện lớn mà em nói. Hạ Tĩnh Sinh nhàn nhạt hỏi, thần sắc lạnh lùng. Đương nhiên rồi, sinh nhật của anh là chuyện lớn nhất chứ còn gì nữa. Diệp Minh Châu cười hì hì, một tay cầm bánh kem, tay còn lại lấy từ trong túi ra bật lửa để thắp nến. Em đã nói rồi, mỗi năm sinh nhật anh, em đều phải là người đầu tiên chúc mừng. Đây là bánh em tự làm đấy, lòng tốt của em, anh xin nhận. Về nghỉ sớm đi, Hạ Tĩnh Sinh không nhìn bánh kem cũng chẳng thèm liếc mắt đến cô ta. Diệp Minh Châu không chịu từ bỏ, theo sau nũng nịu. Thổi nến đi mà, đây là sinh nhật anh, chẳng lẽ anh không ước gì sao? Nhưng Hạ Tĩnh Sinh phớt lờ, lên xe, tài xế đóng cửa xe, vòng qua ghế lái và chuẩn bị khởi động xe. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Thẩm Tường Ý vang lên, đầy vội vã. Hạ Tĩnh Sinh, Hạ Tĩnh Sinh lập tức hạ cửa kính, quay đầu lại. Anh thấy Thẩm Tường Ý đang chạy tới, chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh. Anh vội bước xuống xe, em mặc thế này mà chạy ra ngoài làm gì? Muốn cảm lạnh sao? Anh nhíu mày, giọng nghiêm khắc, vừa nói vừa tháo áo khoác chuẩn bị khoác lên người cô. Nhưng Thẩm Tường Ý chỉ chạy đến trước mặt anh, hổn hển nói. Đừng đi, chờ em một chút, em sẽ quay lại ngay. Nói xong, cô xoay người chạy về phía trong nhà, mặc thêm quần áo. Anh nhắc với theo, nhưng cô không trả lời, chỉ tiếp tục chạy vào nhà, lên lầu. Thẩm Tường Ý quay đầu lại nhìn, thấy Hạ Tĩnh Sinh đang bước theo, cô lập tức giơ tay chỉ vào anh, ra lệnh. Anh đừng qua đây, ở yên đó chờ em. Ngay sau câu nói của cô, anh dừng bước, không dám trì hoãn, cô tiếp tục chạy vội vào trong nhà. Đừng chạy, cẩn thận té ngã, giọng nói kiên nhẫn nhắc nhở của anh lại vang lên phía sau. Thẩm Tường Ý không trả lời, chỉ chạy thẳng vào nhà, lên lầu. Cô không ngờ rằng, sau khi đồng hồ điểm qua nửa đêm, hôm nay lại là sinh nhật của Hạ Tĩnh Sinh. Cô phải tặng anh một món quà, nhất định phải tặng anh. Bởi vì đây là sinh nhật đầu tiên của anh kể từ khi hai người ở bên nhau. Cô lục lọi trong chiếc túi vải của mình, sau đó lại chạy khắp căn phòng như một con ruồi mất phương hướng. Cuối cùng, cô đi vào thư phòng của Hạ Tĩnh Sinh. Tìm một tờ giấy A4, nhanh chóng gấp nó thành một chiếc phong bì. Cô lấy cây bút máy trên bàn của anh, viết vài dòng lên một tờ giấy, sau đó nhét nó vào trong phong bì. Cầm chiếc phong bì đơn sơ trên tay, cô vội vã chạy xuống lầu. Hạ Tĩnh Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, đúng như lời cô yêu cầu. Nhìn thấy cô vẫn chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, anh không khỏi cau mày. Nhưng thay vì trách mắng, anh chỉ buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ. May mắn thay, anh đã chuẩn bị trước. Anh lấy từ trong xe ra một chiếc chăn cashmere và ngay khi cô chạy đến gần, anh lập tức khoác nó lên vai cô. Đây là cho anh, Thẩm Tường Ý nhét chiếc phong bì vào tay anh. Vừa rồi cô đã chạy rất nhanh, hơi thở của cô hổn hển, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ngẩng đầu nhìn anh, không biết nghĩ gì mà mặt càng đỏ hơn. Anh lên máy bay rồi hãy xem, thấy Diệp Minh Châu đang đứng bên cạnh. Cô không tiện ở lại lâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ mím môi, cô nhỏ giọng nói. Đi đường bình an, nói xong, cô quấn chặt chiếc chăn trên vai, xoay người, chạy nhanh trở lại vào nhà. Hạ Tĩnh Sinh không nói gì, chỉ đứng nhìn bóng dáng của cô cho đến khi khuất hẳn trong tầm mắt. Lúc này, anh mới thu hồi ánh mắt, từ tốn bước lên xe. Tài xế khởi động xe, từ từ lái xuống chân núi. Ngồi trên xe, ánh mắt của Hạ Tĩnh Sinh dừng lại trên chiếc phong bì trong tay. Chiếc phong bì trông rất đơn giản, thậm chí có thể nói là quá sơ sài. Nhìn qua là biết nó vừa được gấp vội vàng, các đường nét siêu vẹo, không gọn gàng. Mặt ngoài phong bì chẳng có một chữ nào. Hạ Tĩnh Sinh bóp nhẹ phong bì, cảm nhận bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng. Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định mở nó ra. Dù Thẩm Tường Ý đã bảo anh chờ lên máy bay mới xem, nhưng rõ ràng anh chưa từng hứa điều đó với cô. Vậy nên, bây giờ xem trước cũng không tính là thất hứa, đúng không? Mang theo suy nghĩ tự biện hộ ấy, anh chậm rãi mở chiếc phong bì. Bàn tay anh thò vào bên trong, lấy ra tờ giấy. Nhưng khi nhìn rõ thứ mình vừa lấy ra, đồng tử của anh đột ngột co lại. Không phải một tờ giấy viết thông thường, mà là một bức ảnh chụp chung của anh và Thẩm Tường Ý. Hạ Tĩnh Sinh không tin vào mắt mình. Anh đưa bức ảnh lại gần, cẩn thận quan sát từng chi tiết, như sợ đây chỉ là ảo giác. Ngay lúc đó, anh phát hiện phía sau bức ảnh có mấy dòng chữ. Chữ viết tay mềm mại, gọn gàng, chỉ vỏn vẹn vài câu. Kỳ thật em còn giấu anh một chuyện, đó là em thích anh, Hạ Tĩnh Sinh. Chúc mừng sinh nhật, Hạ Tĩnh Sinh. Cách chương.